Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, mục tiêu. Northrun, hư không thế lực xâm lược, để cho Angma đặc biệt bất an, vừa về tới Sata Thành, hắn liền cho đòi tới một mực đóng giữ ở chỗ này thân binh, làm hắn hỏa tốc trở lại Thánh Quang quân đoàn thăm dò tình trạng. Thật ra thì nếu như tình trạng thật xem Sajira nói như vậy hỏng bét, Sera người đưa tin hẳn đã sớm ở đường, nhưng không phái người đi xác nhận một chút, hắn không an tâm, vì vậy hắn liền dẫn Yiel đạp trở lại Dalaran truyền tống lối đi, cũng ở mấy ngày sau đã tới Dalaran. Không có biện pháp, dẫu sao điều này truyền tống lối đi thần chú trận liệt không hề như hắc ám cửa hoàn thiện, rất khó làm được thực thì truyền tống. Hôm nay ngoại vực đã thu phục, ngược lại là có thể cân nhắc lần nữa cải thiện hắc ám cửa pháp thuật mô hình, cũng đem lần nữa mở để ở tương lai loại bỏ tất cả bên trong buồn Azeroth chư tộc, có thể mượn đường ngoại vực đi vũ trụ cuối tham dự hư không chiến tranh. Mặc dù mới cách mở một cái tháng lâu, nhưng Dalaran chung quanh cảnh tượng ngược lại là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thứ nhất là cảnh tượng, thứ hai là kiến trúc. Hôm nay đã là ngày xuân, ấm áp ánh mặt trời rơi xuống Otterac chân núi, hòa tan nước tuyết xếp thành dốc rách dòng suối, theo nghiêng hướng xuống dọc theo tuyết sườn núi, tụ vào sóng biếc vạn khoảnh lo đêm mơ hồ, sóng gợn lăn tăn một phiến. Thật là xinh đẹp, bởi vì cùng bị quên người quan hệ hòa hoãn, cùng với chư tộc lập tức chủ mưu bắc phạt duyên cớ. Tọa lạc tại Lo Đêm Mơ Hồ Nam bờ quân sự cứ điểm quan trọng đã đình công. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiếu hụt vật liệu. Chư tộc liên quân đã không có sức người vật lực tiếp tục xây dựng như vậy một cái lớn quân sự cứ điểm quan trọng. Liền bên bờ mìn đều bị phá hủy không thiếu. Phía nam Dalaran ngược lại là xây lại không tệ. Hơn 2 tháng trước, chiến tranh lần thứ 3 bên trong, Akaimon tử vong chỉ một cái, hủy đi hơn nửa Dalaran thành. Hôm nay các công nhân đã đem phế tích dọn dẹp xong, bảo phá hư có sụp đổ nguy hiểm lưu lại kiến trúc, cũng theo nhờ kết cấu còn hoàn hảo kiến trúc Bắc Giàn Giáo, vận chuyển vật liệu đá xe bò không ngừng lái tới. Các thợ đá tại chỗ gọt tạc mài đá, cũng ở Gnome đưa tới công trình dụng cụ dưới sự giúp đỡ, tiến hành xây lại công tác. Hôm nay chỗ tòa này ngày xưa ma pháp chi cũng đã sơ cái năm đó hình thức ban đầu. Nơi này chính là Azeroth sao? Thật đẹp à? Yiel đứng ở truyền tống sàn bên bờ, nhìn xa núi tuyết hồ tạo thành thịnh cảnh, từ trong thâm tâm cảm khái nói. Angna không từ đâu tới cảm thấy một hồi đau lòng. Nàng thời điểm mười mấy tuổi, phụ mẫu liền chết ở cùng người thú trong chiến tranh, ngay sau đó liền bị Angma thu nuôi. 1000 năm bên trong, đi phần nhiều là bị chiến tranh đánh mình đầy thương tích thế giới. Ấn tượng sâu nhất chỉ sợ sẽ là bị bóng tối hoặc tà năng nghiêm trọng ăn mòn tử vong đất đai. Lúc đó đối với cái đó chưa gặp phải ăn mòn Drey ừ trí nhớ đã đổi được vô cùng mơ hồ. Azeroth cảnh sắc đối với nàng mà nói đúng là khó gặp. Đại ma đạo sư, ngài rốt cuộc trở về. Ngay tại lúc này, phương xa truyền tới một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng. Angma nghiêng đầu nhìn, một người ăn mặc Sunfuri chiến bào huyết tinh linh sĩ quan đang hướng bên này chạy tới. Người lưu canh giữ ở chỗ này sĩ quan, Angma hỏi, hắn vừa vặn muốn tìm người tới hỏi chư tộc liên quân gần đây tình trạng. Không không, huyết tinh linh sĩ quan thở hồng hộc nói, là vương tử điện hạ phái ta tới. À, Angma hơi một hỏi. Nguyên lai người này là Kaenertha vương tử cố ý phái tới nơi này chờ đợi mình, vì chính là hướng mình truyền đạt tộc nhân đạt tới chư tộc liên quân đoạn thời gian này chiều hướng. Biết được từ bể tan tành quần đảo lên đường hạm đội tiếp liệu đã đến. cũng bổ túc chư tộc liên quân sau cùng tài nguyên khuyết điểm. Hôm nay các tộc đang tụ tập ở Quetzaler, Nam Hải Trấn cùng Đông Đại Lục phương Bắc chủ yếu bến tàu tiến hành sau cùng chỉnh đốn. Sắp lên đường Bắc lúc, hắn hài lòng gật đầu một cái. Người ngựa hồi Quetzaler bẩm báo vương tử điện hạ. Ta trước mắt thượng có chuyện quan trọng trong người. Sợ rằng một tháng sau đó mới có thể đi Bắc Phương. Ta không ở nơi này đoạn thời gian. Mời hắn hơn lắng nghe vậy mấy tên từ Surama thành tới cố vấn ý kiến. Bọn họ đều là đáng tin cậy người. Angma đối với tên sĩ quan này nói. Surama thành, Nakathaler địa khu, Elriathaler, cùng với cái này 10.000 năm qua sinh mạng mới Titan tạo vật. Đang thời gian thủ vọng người đạt tới những người bảo vệ dưới sự hướng dẫn. Cùng đáy biển Nerzot thế lực chiến đấu hăng hái. Ngũ sắc long tộc thì trở lại Northrend, chờ đợi Đông Đại Lục Bắc phạt quân đội đến, cùng chung tấn công quân đoàn Skirt. Nhưng dẫu sao bất luận như thế nào, Đông Đại Lục chư tộc cũng đối với ngũ sắc long tộc không quá rõ. Vì để tránh cho vì vậy mà sanh một loạt vấn đề. Cùng Dalaran Kirin to nghị viện quan hệ không cạn Crassus, đem đảm nhiệm long tộc cùng chư tộc liên quân liên lạc quan. Elizande vậy phái tới mấy người phụ trợ Crassus. Đại ma đạo sư còn có những thứ khác nhắn lời muốn ta truyền đạt sao? Angma nói, không có, mau đi đi, dứt lời. Hắn lại thi triển một đạo ma pháp, liên lạc Salatat, may mắn đối phương nhìn như không vội vàng. Đáp lại hắn kêu gọi, màu xanh thảm ma pháp linh vụ. Rất nhanh ở sàn hợp thành một cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp huyết tinh linh. Ngoại vực giải quyết vấn đề. Salatat mỉm cười nói, ta còn sợ ngươi trở về quá muộn. Đuổi không tốt hí đây. Angma gật đầu một cái. Nhưng Sazira cho biết liền ta hư không thế lực xâm lược. Lần này quy mô, có thể nói lịch sử hiếm thấy. Vũ trụ cuối tình trạng không cần lạc quan. Salatat thu hồi nụ cười, hỏi, hắn nói tin được không? Có thể tin, Sazira không có lý do ở loại chuyện này lừa gạt ta. Canh không cần phải lấy ngoại vực thất thủ tăng lớn cái này một nói dối trình độ có thể tin. Bất luận như thế nào, hắn cũng không có được bất kỳ chỗ tốt. Ta đã phái người hồi thánh quang quân đoàn chứng thực. Chắc hẳn người đưa tin có thể so với hắn nhanh hơn đến chúng ta bên này. Angma đáp, Salatat vẻ mặt ngưng trọng nói. Ý vị này, chúng ta nhịp bước phải tăng nhanh. Không sai, người bên kia tình huống như thế nào? Tốt không được, Salatat cười một tiếng. Chúng ta đã công nhanh nhập đáy biển vương quốc. Ta muốn, chúng ta rất có thể ở ngươi tiêu diệt Vu Yêu Vương cái đó đứa nhỏ và Yogur Saren trước. Thủ tiêu Nerzot đây, được, vậy ta an tâm, hết thảy cẩn thận, nói cho Azethara và Elizande. Muốn nàng vậy, cẩn thận một chút. Angma dặn dò, Salatat bĩu môi, ngươi làm sao quang quan tâm các nàng, không quan tâm ta ư? Ngươi còn cần ta quan tâm sao? Ngươi nhưng mà ta cao nhất hiền nội trợ. Dõi mắt lớn như vậy bao la chỉ cảnh. Ta yên tâm nhất chính là ngươi. Angma nhìn đối phương ảnh hưởng. Nghiêm túc vỗ ngực một cái. Cũng trong lòng, được. Salatat liếc hắn một mắt. Ở một chớp mắt kia toát ra phong tình thật là làm người ta say mê. Miệng lưỡi trơn tru. Yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt người nhỏ các bà xã, mong đợi cùng ngươi gặp lại. Ta đi làm việc trước, ta cũng vậy, gặp lại, thân ấy, truyền tin kết thúc. Angma đang muốn kêu ngắm nhìn phong cảnh Yield Alderman, nhưng phát hiện người sau vẫn đang ngó chừng hắn. Trong ánh mắt còn có một chút khinh bỉ thành phần ở. Thế nào, làm sao như thế xem ta? Yield bĩu môi. Hướng truyền tống sàn hạ đi tới, bỏ mặc ngươi cầm mình hồng đồ trang sức được tốt biết bao. Ta biết ngươi chính là một cái mê gái củ cải lớn. Nhân tiện một đề ra, Salatat Azi lớn lên thật đẹp mắt, Mê gái củ cải lớn. Ngươi từ đâu học được cái từ này? Ang Ma khá có chút kinh ngạc. Một bên bước theo, vừa nói, ngươi không phải đã dạy ta tiếng Hoa sao? Vậy ta vậy đã không dạy ngươi cái từ này à? Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, thành Silver Moon bến tàu, điện hạ, quân đội đã lên thuyền xong, liền cùng mệnh lệnh của ngài. Người mặc lửa đỏ chiến bào, trước ngực treo đại biểu que Thaler du hiệp tướng quân thân phận huy chương ló cơ thơ ma nhét long. Bước lên đài cao, đối với vị lan can nhìn xa cảng khẩu Kaenertha nói, ta biết. Kaenertha gật đầu một cái, vừa nhìn bao la đại hải, đậu trăm chiếc lưu tuyến hoàn mỹ ma pháp cánh buồm chiến hạm. Mỗi một chiếc mặt cũng trở đầy liền anh dũng huyết tinh linh. Sunfuri quân đoàn, Vĩnh Ca du hiệp, Trăng Bạc du hiệp, Spellbreaker quân đội, Huyết Kỵ sĩ đoàn, tổng cộng là mấy chục ngàn tên nhất tinh nhuệ nhất huyết tinh linh binh lính. Sắp bác, đối với Vu Yêu Vương mở ra trinh phạt, đón những cái kia nhìn chăm chú mình ánh mắt, Kaenertha chỉ cảm thấy được giờ khắc này, trong lòng hào khí muôn vàn. Hắn trước hai bước đi tới lan can trước, dùng ma pháp tăng lên mình thanh âm, hô lớn, ta các con dân, nửa năm trước, Atha dẫn bộ đội của hắn, đạp phá liền que Thaler vương quốc cửa, vậy đạp vỡ chúng ta cùng bẩm sinh tới kiêu ngạo, quân đoàn Skirt hôi thối vong linh thi hài, hủy diệt chúng ta rừng rậm, tàn sát người chúng ta dân, hủ hối chúng ta Sanuel, nhưng que Thaler ngọn lửa từ chưa tắt. Ngày hôm nay, chúng ta rốt cuộc nghênh đón ngày này. Chúng ta đem ngồi gió rẽ sóng. Bác phó Northrend tự tay hướng que Thaler cừu địch báo thù. Là chúng ta, là con cháu của chúng ta. Là que Thaler, là Bắc Cảnh, đông bộ vương quốc đại lục. Là Azeroth diệt trừ hết thảy sinh linh đại địch. Chúng ta, ắt sẽ khải hoàn, mà lúc đó nghênh đón chúng ta. Đúng là vang khắp rừng Eversong tiếng kèn lệnh. Vì que Thaler, tiếng nói vừa dứt, đáp lại người vung cánh tay kêu lên, hợp thành sơn hô hải khiếu kêu gào, chọc thủng vân tiêu. Vì que Thaler, Kaenertha hít sâu một hơi, chấn tiếng nói, Dương Phàm, mục tiêu, Northrend, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS tiuyencv.com/liveestiam-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.